Kiếm đạo độc thân, chương 2088, sau 5 năm thượng. Góc truyện audio.com, qua nửa năm cuộc chiến bảng thiên thanh, nhận được nhiều kinh nghiệm, VTV và thực lực của Sở Mộ liên tục tăng cao. Trận chiến cuối cùng hắn được thu hoạch rất lớn. Sở Mộ thầm thở dài. Tiếc quá, nếu có thể tham ngộ tu luyện trên tinh không tôn tọa thì hiệu quả chắc chắn hơn bên ngoài gấp trăm lần. Tôn tọa có lực lượng thần kỳ, giúp ích rất lớn cho việc tham ngộ tu luyện, nhưng nói đến thì sử dụng tôn tọa cũng phải trả giá. Mỗi lần mở ra tiêu hao nhiều năng lượng, chỉ mở một thời gian ngắn mà tiêu hao năng lượng đã rất kinh người. Làm nguyên khí thiên địa của thần kiếm tinh thưa mất 30-40%, cần mấy trăm năm hay thậm chí lâu hơn mới phục hồi lại được. Không thì với cái giá nhỏ bé mà dùng được tôn tọa vậy, nhân tộc hoàn toàn có thể lợi dụng nó bồi dưỡng nhiều thiên tài hơn. Khiến thực lực của nhân tộc càng cường thịnh, nhân tộc có trọng bảo như tôn tọa thì dị tộc cũng có trọng bảo. Chẳng qua khi dùng đều phải trả giá đắt, đám người Sở Mộ bế quan. 100 thiên tài yêu nghiệt xếp hạng trên bảng thiên thanh như cổ loạn không? Tần Ngạo Thiên, Dương Chiến Thiên khi rời khỏi thần kiếm tinh quay về sư môn của mình lập tức vào phòng tu luyện bế quan. Lần này bế quan sẽ không chỉ là 1-2 tháng, không phải nửa năm, 1 năm, rất có thể là 2-3 năm hoặc lâu hơn nữa. Sau khi xuất hiện thực lực của mỗi thiên tài yêu nghiệt đều sẽ tăng vùn vụt. Bão tố qua đi rơi vào tĩnh lặng, nhưng mỗi người đều đang mong chờ sau tĩnh lặng thì mấy thiên tài yêu nghiệt sẽ gây sóng gió thế nào. Cuộc chiến bảng thiên thanh kéo dài chưa đến nửa năm, đặt ở mức phát triển chủng tộc thì thật nhỏ bé như muối bỏ biển. Dù 4 tinh vực lớn nhân tộc phong tỏa nhưng chờ khi các dị tộc phát hiện, muốn điều tra, phong tỏa từ từ giải trừ thì tất cả đã thành kết cục. Trừ phi dị tộc muốn phát động chiến tranh chủng tộc, không thì đành phải chấp nhận, trong một chốc không thể diễn ra chiến tranh chủng tộc được. Nếu bùng nổ sẽ ảnh hưởng bách tộc, sinh linh đồ thán, dù nhân tộc thể yếu nhưng có nội tình không yếu, không dễ đối phó, thời gian chậm rãi trôi, trong trời sao mênh mông vô ngần không thấy cuối, các chiếc tinh hạm khác nhau bay nhanh đi sâu vào cổ thần giới nhưng uốn đào móc bí ẩn trong đó. Lâu thật lâu về trước, thế giới thái cổ là thế giới khổng lồ mà hoàn chỉnh. Chúng thần đại chiến, bách tộc chém giết, trung tâm thế giới thái cổ vỡ ra. Một số đất liền tan vỡ rời khỏi thế giới thái cổ, do đó hình thành đại lục có sự sống như cổ kiếm đại lục. Trải qua một số thời gian, những đại lục sự sống này lục tục bị tìm ra. Liên lạc lại với thế giới thái cổ, cổ thần giới là trung tâm na thế giới thái cổ. Sau khi tan vỡ các loại quy tắc, pháp tắc biến đổi, ngăn cách với thế giới thái cổ hình thành hai thế giới độc lập hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian và không gian rất thần kỳ, trung tâm thế giới thái cổ nói lớn thì không quá lớn. Nhưng sau khi tan vỡ hình thành cổ thần giới tựa như một vũ trụ. Lớn hơn thế giới thái cổ bây giờ không biết gấp bao nhiêu lần. Không thể so sánh được. Trong cổ thần giới có rất nhiều tinh vực, những tinh vực này có sinh mệnh sóng, có bỏ hoang, cái gọi là tinh vực bỏ hoang tức là tinh hệ tinh vực từ những hành tinh không có hơi thở sự sống. Không thích hợp tu luyện, càng không thích hợp sinh tồn, bởi vì môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nhân tộc chiếm 4 tinh vực, chủng tộc khác chiếm một ít tinh vực, nhưng dù là chủng tộc gì đa số sẽ phái vài người đi tinh hạm hướng tới trời sao cổ thần giới sâu hơn để thăm dò. Tìm kiếm tinh vực sinh mệnh, tinh hệ sinh mệnh khác, trong mỗi tinh vực sinh mệnh, tinh hệ sinh mệnh đều ẩn chứa nhiều tài nguyên, với mỗi chủng tộc số tài nguyên đó trợ giúp chủng tộc sinh sản lớn mạnh hơn. Là vùng đất bách tộc tranh giành, các chiếc tinh hạm tụ lại bay hướng trời sao mênh mông. Rời xa cương vực nhân tộc, xa khỏi cương vực của mỗi chủng tộc, vào cổ thần giới sâu hơn, các tinh hạm vỏ ngoài khác nhau. Có hình kiếm, có như mãnh thú đen ngòm, có như chim ưng, có như mãng xà to, có như cái bàn hình tròn. Những tinh hạm này là của bách tộc, đội tinh hạm tiên phong của bách tộc thăm dò sinh mệnh trong cổ thần giới. Những tinh hạm đều thấy nhau nhưng không tấn công, vì nhiệm vụ của bọn họ không phải tiêu diệt đối phương mà là thăm dò sâu trong trời sao. Bay một hồi phía trước tinh hạm có một đoàn sáng màu lam. Ánh sáng sâu thăm thẳm như ẩn chứa vô số điều bí ẩn. Hấp dẫn mọi người trong tinh hạm đi tìm tòi nghiên cứu. Dù là chủng tộc gì khi thấy đoàn sáng màu lam thẳm đó đều bị hấp dẫn. Từ mỗi hướng, mỗi góc độ bay tới, hạm trưởng trên mỗi chiếc tinh hạm ra lệnh giống nhau, tiến lên với tốc độ cao nhất. Có câu gọi là nhìn núi chạy đến chết con ngựa, nhìn như rất gần ngay trước mắt nhưng thật ra xa xôi. Đoàn sáng lam thẳm dường như với tay là chạm tới, nhưng mỗi chiếc tinh hạm tiến lên với tốc độ cao nhất. Bay suốt mấy tháng mới đến gần được, màu lam thẳm không phải đoàn sáng mà là một hình trứng to. Trông như quả trứng tỏa ánh sáng lam thẳm, tinh hạm dài vạn thước trở nên nhỏ bé giống con kiến trước quả trứng lam thẳm to lớn. Cảm giác như một hạt cát so với đại dương mênh mông. Hai thứ vốn không thể so sánh, ánh sáng lam thẳm phát tán dao động lực lượng cường đại kèm theo chút hấp dẫn, khiến người không kiềm được tiến vào trong thăm dò một phen. Nhưng không ai làm như vậy. Trời sao mênh mông tràn ngập nguy hiểm chưa biết, đôi khi thấy một thiên thạch không chừng là tinh không cự thú đang ngủ say. Một khi bị đánh thức sẽ bộc phát ra lực lượng tính hủy diệt khủng bố. Vào trời sao bao la nhiều năm, bọn họ đã kiến thức quá nhiều, càng thêm cẩn thận không dễ bị mê hoặc. Nhiều tinh hạm đậu trước ánh sáng lam thẳm, khởi động công năng phân tích, đã có kết quả phân tích. Biểu thị ánh sáng lam thẳm chỉ là một loại khí thể. Khí thể năng lượng, không có chỗ hại gì. Ngay sau đó cửa hạm mở, cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh bay ra khỏi tinh hạm. Đến gần ánh sáng lam thẳm, muốn vào trong nhưng bị lực lượng mềm dẻo kinh người chặn lại. Có cố gắng thế nào cũng không vào được, cường giả các tộc bất đắc dĩ đành nghiên cứu, thăm dò vòng ngoài. Cuối cùng xác nhận trong ánh sáng lam thẳm là một thế giới. Một thế giới sinh mệnh, nghiên cứu tiến triển nhiều hơn, đào móc càng nhiều bí mật. Khi cảm giác đã đủ mức độ, các tộc khởi động tinh hạm quay về với tốc độ nhanh nhất. Bất chấp tinh hạm bị hao tổn, vì bọn họ biết sớm quay về tinh vực của chủng tộc mình. Sớm báo cáo lên trên thì càng có khả năng chiếm ưu thế. Cách chương.